Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 212, chương 213, sinh sinh tạo hóa. Phù tổ cảm nhận được một cỗ nhường linh hồn của hắn cực kỳ thoải mái khí tức. Trong nháy mắt chui vào hư ảnh, bỗng nhiên, từ hư ảnh đản sinh ra đủ loại. Đều để phù tổ không hề bận tâm trên mặt hiện lên từng vệt kinh ngạc cùng hãi nhiên. Linh hồn từ mảnh vỡ, chậm rãi sinh trưởng, nhục thân cũng đang chậm rãi khôi phục, cho dù là hiện tại chỉ là một tầng không có ý nghĩa huyết nhục màng ra. Nhưng là đã cho phù tổ lấy lớn nhất hy vọng, hư ảnh, thậm chí cũng ngưng thật một chút. Phù tổ hai tay run rẩy, nhìn về phía Tô Dương. Trong ánh mắt mang theo nồng đậm kinh hỉ, cái này, thật sự có thể để cho ta phục sinh. Không còn người muốn chết, cho dù là hắn đã vẫn diệt vô tận tuế nguyệt, nhưng là phục sinh hy vọng bày ở trước mắt, cũng làm cho hắn không khỏi không kích động. Lấy ngươi bây giờ tình trạng, cho dù là phục sinh, cũng đều là trăm năm về sau. Tô Dương thản nhiên nói, đạo này pháp tắc. Tên là tạo hóa, đại biểu cho sinh sôi không ngừng, đại biểu cho trưởng khống vạn linh sinh diệt thông thiên đại đạo. Đừng nói phù tổ bây giờ còn có thể lấy mảnh vụn linh hồn huyễn hóa thành hư ảnh. Liền xem như chỉ còn lại một sợi khí tức, Tô Dương đều có thể hoàn chỉnh đem phục sinh, nhưng là không cần thiết. Cứ như vậy, trăm năm về sau, chính phù tổ cũng có thể khôi phục hoàn chỉnh. Mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm, phù tổ đều đã đợi, cũng không chênh lệch cái này một cái trăm năm thời gian. Đa tạ các hạ rồi, ngày khác nếu có điều cầu, ta tất nhiên sẽ không chối từ. Phù tổ hít sâu một hơi, hướng về Tô Dương khom người cúi đầu, ân cùng tái tạo, không khỏi phù tổ không coi trọng, mà lại toàn bộ thiên hạ, có thể có loại thủ đoạn này. Chỉ sợ cũng chỉ có Tô Dương một người. Trở về tĩnh dưỡng đi. Thiên địa này, hẳn là không cần ngươi xuất thủ. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Phù tổ trọng trọng gật đầu. Không nói thêm gì. Hóa thành một đạo lưu quang hướng về tổ thạch bên trong ngập vào. Tổ thạch chi linh nhìn thoáng qua Tô Dương. Cúi người hành lễ. Cười khổ nói. Đa tạ đại nhân. Là lão đầu tử có mắt không biết kim khảm ngọc, ta lại không thật muốn giết ngươi. Cái này tổ thạch có linh không dễ, ta hy vọng ngươi có thể đủ tốt sinh phụ tá động nhi. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, nham lại là cúi người hành lễ. Đa tạ đại nhân, tại hạ chắc chắn dốc hết có khả năng, là vì tiểu chủ nhân, đồng dạng cũng là vì lão chủ nhân nguyện vọng. Tô Dương gật đầu, sau đó tổ thạch chi linh hóa thành một đạo sữa bạch sắc quang mang. Cũng là chui vào tổ thạch bên trong. Đây hết thảy, Lâm Động không biết, nhưng là tại tổ thạch bên trong một đạo tàn phá yêu linh. Lại là xuyên thấu qua tổ thạch nhìn rõ ràng. Móa nó, ngược lại là đụng tới kẻ khó chơi. Hai vị kia, phù tổ thạch khí linh. Kia rốt cuộc là tôn dạng gì tồn tại, có thể để cho hai vị này cúi đầu. Không xong, hắn giống như phát hiện ta. Tử sắc yêu linh đôi mắt nhỏ, đang nhìn chăm chú nhìn xem Tô Dương, xuyên thấu qua tổ thạch, nhưng là Tô Dương lại hình như có cảm giác vừa quay đầu đến. Dọa đến yêu linh toàn thân run lên, nuốt nước miếng một cái, ánh mắt này là muốn giết chồn. Ta sát, cái này nho nhỏ trong vương triều cũng có khủng bố như vậy tồn tại. Tô Dương chỉ là nhàn nhạt nhìn, thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, lại là chuyển hướng Lâm Động. Giờ phút này, Lâm Động quanh thân khí huyết chi lực bạo dũng mà ra. Đem xung quanh cũng nhiễm lên một tia xích hồng chi sắc. Khí thế như bôn lôi, làm cho Tô Dương khẽ gật đầu. Đây mới là tốt nhất luyện võ vật liệu. Đây mới là đỉnh phong nhục thân chi lực. Từng sợi sát khí theo Tô Dương bàn tay hướng về Lâm Động tràn ngập đi qua. Hỗn hợp tại trong huyết vũ, huyết vũ trong nháy mắt sôi trào lên, cuối cùng hóa thành màu đỏ thẫm huyết dịch, chui vào đến Lâm Động trong da. A, Lâm Động rốt cục lớn tiếng hô lên, sát khí nhập thể. Lâm Động chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ chui vào da thịt, tại da thịt bên trong không ngừng sôi trào, cuối cùng quy về kinh mạch. Toàn bộ mạch lạc bên trong đều là hiện đầy cỗ này đen như mực sát khí, không ngừng ở trong kinh mạch cuồn cuộn, tứ ngược, giấu ở tổ thạch bên trong nham cũng là kinh hãi tại cỗ lực lượng này. Cái này không phải địa nguyên cảnh có khả năng hấp thu, nhưng là hắn cũng vẻn vẹn thống khổ mà thôi. Cái này Lâm Động, toàn bộ chính là một cái tiểu quái vật, nói thầm về nói thầm. Dưới tay động tác lại là tuyệt không chậm, không ngừng vận chuyển sữa bạch sắc quang mang, tổ thạch quay tròn chuyển, trên không trung xoay tròn ra một cái lục mang tinh trận, đem đỏ thẫm trong huyết vũ lực lượng điều tiết đến Lâm Động có thể thích ứng phạm vi bên trong. Sau đó tiếp tục mở rộng, nhường năng lực không ngừng biến nhiều, trở nên nồng, thẳng đến đạt tới Lâm Động cực hạn. Tiếng kêu thảm thiết âm bên tai không dứt, nhưng là Lâm Động khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, huyết vũ tấn tán, hét dài một tiếng, theo Lâm Động trong miệng truyền ra, rung khắp núi cao. Lâm Động con mắt chậm rãi mở ra, một vòng đen như mực tinh mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn về phía Tô Dương, phụ thân, ta đạt đến. Mấy ngày nay ngươi là ở phía sau núi vững chắc cảnh giới đi. Ta nghĩ, thực lực ngươi bây giờ hẳn là đối kháng địa nguyên cảnh hậu kỳ, không còn vấn đề quá lớn. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Thật sao? Lâm Động cảm thụ được thể nội mênh mông nguyên lực, nhưng là vẫn nhịn không được hỏi. Thử một chút chẳng phải sẽ biết à? Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Ta đi thử một chút đi. Lâm Chấn Thiên theo trong rừng đi ra, nhìn về phía Lâm Động, ánh mắt lóe ra kích động quang mang. Lâm Động phá vỡ mà vào địa nguyên cảnh, đầy nhất ý là hắn, là Lâm Động cho hắn trở lại trong tộc hy vọng. Tô Dương khẽ gật đầu, ra hiệu có thể. Lâm Chấn Thiên cũng là vừa mới đến đây, bị Lâm Động kia hét dài một tiếng hấp dẫn tới. Phía sau núi bên trong vốn là hoang vu, tại cái này ban đêm, càng là mọi âm thanh tĩnh lặng, một vị thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh có thể phát giác. Lại cực kỳ đơn giản, Lâm Động cũng là tay nóng, cười to một tiếng, dưới chân khẽ rời, hướng về Lâm Chấn Thiên một quyền rơi đập, quyền ra mười vang lên, không chút do dự, không chút nào giữ lại. Lâm Chấn Thiên cũng là điều động địa nguyên cảnh hậu kỳ thực lực, đồng dạng đấm ra một quyền, oanh, tại hai người giao chiến bên trong, mặt đất nhấc lên, kinh khủng sát khí ba động quét sạch mà ra, lá cây ào ào mà xuống. Trong nháy mắt, Lâm Động lui về sau hai bước, mà Lâm Chấn Thiên thì là đạp đạp lui về sau mấy bước, mới dừng lại, trong tay một cỗ sát khí xông vào quyền kình bên trong. Cho dù là Lâm Chấn Thiên cũng là trong nháy mắt vận dụng thiên nguyên cảnh thực lực mới đem bước ra đi, thật là bá đạo âm sát chi khí. Lâm Chấn Thiên nghĩ thầm, loại này âm sát chi khí tuyệt đối vượt ra khỏi hắn hấp thu sát khí, đồng thời vượt ra khỏi rất nhiều, mà lại kia là thông bối quyền. Lâm Chấn Thiên không tiếp tục xuất thủ, cảm thụ được Lâm Động vừa mới trong tay thông bối quyền, sắc mặt sợ hãi thán phục. Vang 9 lần thông bối quyền là cơ sở võ học bên trong tốt nhất tồn tại, thậm chí quyền ra vang 9 lần về sau có thể so sánh thượng phẩm võ học, nhưng là mặc dù là như thế, 10 vang lên cũng là chưa từng nghe thấy. Thế nào? Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Tuyệt đỉnh thiên tài, yêu nghiệt tồn tại, dù là tại Lâm thị tông tộc bên trong, như vậy thiên tài cũng không nhiều gặp, không, nên nói là chưa từng nghe thấy. Lâm Chấn Thiên nhìn xem Lâm Động cực kỳ hài lòng cười nói. Sau đó nhìn xem Lâm Động, khẽ thở dài một tiếng. Đáng tiếc a, hắn sân khấu, không nên cực hạn tại cái này Thanh Dương trấn. Chờ đến nơi đây chuyện, ngươi liền dẫn hắn ra ngoài lịch luyện một phen đi. Lâm Chấn Thiên trong mắt lóe ra tinh quang, có lẽ hắn liền tư cách kia cũng có thể cầm tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.